Lâm Tịch cũng không biết vị giảng viên mặc áo bào đen sau bức tường kia lại đang dừng bước suy nghĩ đến tương lai của hắn. Bản thân quán lúc này bắt đầu đi tìm kiếm gian phòng của mình sẽ ở sau này. Trên đường đi tới cuối hành lang gấp khúc này, đều có người lần lượt đẩy cửa phòng đi vào. Nên Lâm Tịch cũng không cần phí sức đi làm cái việc, đi đối chiếu hoa văn trên chìa khóa với từng phòng nữa. Khi đi tới căn phòng thứ hai ở cuối hành lang, Lâm Tịch mới nhìn thấy một căn phòng chưa có ai đẩy cửa vào. Trên mặt cửa có các hoa văn lá cờ màu đen. Ngay lúc đó thì có một thiếu niên cao gầy, lưng đeo một trường đao và một trường cung đi tới gần hắn. Khoa chỉ qua có tất cả là bốn người biên man mang theo trường đao. Nhưng mà cuối cùng mang theo trường đao vào Học viện Thanh Loan chỉ có một người. Nên Lâm Tịch đã nhớ kỹ tên người thiếu niên cao gầy trầm mặc ít nói này. Chính là Đường Khả. Đường Khả, sao ngươi sát ở phòng ta sao? Lâm Tịch tò mò nhìn hoa văn trên cánh cửa phòng bên. Đó là một tấm khôi giáp sẩy cộm nặng nề. Đường Khả ngẩn người. Kim trước, biên mao và thổ bao từ trước tới giờ không hợp nhau, nên hắn không thể ngờ rằng thiên tuyển Lâm Tịch lại chủ động chào hỏi với mình. À, đúng vậy. Nhìn thoáng qua Lâm Tịch một chút, hắn gật đầu một cách cứng nhắc. Lâm Tịch nhìn hắn mỉm cười. Được à, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không? Bây giờ, hay chờ ngươi cất những vật trên người cũng được. Đường Khả càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, cúi đầu thấp xuống. Vừa vặn nhìn thấy khắp người mình toàn là bụi bặm, đôi giày vải mang theo đã rách nát hết. Nói chuyện với ta sao? Tại sao? Tại sao? Nghe người thiếu niên cao gầy trầm mặc ít nói trước mắt hỏi câu như vậy, Lâm Tịch cũng không biết đến nói gì cho phải. Nghĩ một lúc bèn nói, bởi vì ta thích ngươi. Nụ cười của Lâm Tịch vô cùng thân thiện, giọng nói cũng rất là dễ nghe. Nhưng mà Đường Khả vừa nghe lại sững người. À, ta thì không có hứng thú với mấy chuyện vui như là Long Dương đâu. Chuyện vui như Long Dương? Lâm Tịch cảm thấy kỳ quái, tò mò nhìn Đường Khả và hỏi, đó là cái gì vậy? Đường Khả càng lúc càng lúng túng. À, chính là làm mấy cái trò như là Nam Sủng. Ta không có thích mấy phần trong câu chuyện đó đâu. Lâm Tịch sửng sốt, đúng là hoàn toàn sửng sốt. Sau đó hắn không nhịn được thì cười lớn lên, cười thỏa thích đến nỗi phải khom người ôm bụng. Nhưng hắn bỗng đứng thẳng lại, chân thành nhìn Đường Khả rồi lấy tay chỉ vào trường cung và trường kiếm sau lưng của biên quan này. Ta nói thích ngươi là vì cho dù là ngươi đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mà vẫn kiên trì không bỏ những đồ vật này xuống. Ta nói ta muốn nói chuyện với ngươi là muốn nghe ngươi nói những chuyện ở biên quan. Về câu chuyện Long Dương gì gì đó, tất nhiên là ta cũng không thích mấy phần trong đó rồi. Khuôn mặt gầy đen của Đường Khả nhất thời đỏ bừng. Lâm Tịch thấy vậy lại lần nữa cười cười, sau đó nói, ta đến từ trấn Lộc Lâm, Lưu Bá đánh xe ngựa chở ta đến đây cũng là ở lão biên quân. Hắn không nói cho ta biết chuyện ở biên quân, nhưng mà dường như mỗi người ở biên quân giống như là một con mãnh thú và dòng nước lũ vậy. Khi nãy ta mới chỉ hỏi một câu như vậy thôi, nhưng mà ngươi đã phản ứng như vậy rồi. Biên quân, rốt cuộc đó là nơi như thế nào? Biên quân ư? Đường Khả hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã biết Lâm Tịch bây giờ rất muốn biết câu trả lời thật sự, nhưng hắn vẫn theo bản năng sờ sờ thanh đao sau lưng của mình, chỉ nói một câu đơn giản. Biên quân, đó không phải là nơi ngươi có thể ở được đâu. Đường Khả cũng không phải là một người quá khó tiếp xúc. Sau khi vào phòng cất hết những thứ mang theo người, hắn liền đi ra ngoài rồi ngồi xuống chung một cái chiếu với Lâm Tịch ở bên ngoài, nói chuyện với nhau. Ngươi thật sự không biết gì về hệ thống xây dựng quân đội của đế quốc Vân Tần chúng ta sao? Lâm Tịch tò mò muốn biết biên quân rốt cuộc là nơi như thế nào. Nhưng mà Đường Khả lại rất là kinh ngạc khi nghe Lâm Tịch nói mình không biết gì cả. À, thì đừng cho rằng ta là thiên tuyển thì biết rất là nhiều thứ. Ta đã nói với ngươi rồi đó thôi. Ta còn không biết vì sao mình lại được tiến cử đến đây. Phụ thân của ta chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Lâm Tịch dùng tay xoa bắp chân hơi đau nhức và nói, cho nên đừng nói đến hệ thống xây dựng quân đội. Ngay cả quan tước lớn bé như thế nào ta cũng không biết đâu. À, ta có biết người cao nhất ở một trấn được gọi là tổng trấn, sau đó là lăng đốc, tỉnh đốc. Thế thôi, hết rồi. À, còn việc nữa, ngoài hệ thống xây dựng quân đội ra, ta còn biết đế quốc Vân Tần có phân làm 8 thi. Lúc này Đường Khả cũng lấy tay xoa xoa bắp chân của mình như là Lâm Tịch, cố gắng để cho tâm tình bình tĩnh hơn. Dường như là không có trường đao bên người nên hắn hơi khó chịu, người cứ ngọ nguậy liên tục. Quân đội đế quốc Vân Tần chúng ta chia ra làm 3 hệ thống: Trung Châu Vệ, quân địa phương và biên quân. Người thiếu niên cao gầy này lúc nói chuyện vô cùng dứt khoát, vừa nói vừa chỉ cho Lâm Tịch những chỗ đã hiểu sai. Nếu như là nói một cách chính xác, biên quân chính là những vùng đất quân đội của đế quốc trú đóng và trấn thủ, không thể nói đó là nơi nào được. Lâm Tịch nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu cách nói này rồi. Đường Khả trầm ngâm, nói tiếp: Đế quốc chúng ta dùng võ lập quốc, quyền thế của quân đội vô cùng lớn. Trung Châu Vệ là quân đội trấn giữ hoàng thành Trung Châu, do hoàng thượng trực tiếp khống chế. Quân địa phương và biên quân không khác nhau nhiều lắm, chẳng qua là do nơi trú đóng không giống nhau thôi. Có phải là vì nơi biên quân trú đóng vô cùng nguy hiểm nên mới dẫn đến có hai cách gọi là quân địa phương và biên quân sao? Đúng là như vậy. Đường Khả nhìn Lâm Tịch hỏi ngược lại: Người có biết tại sao những biên man chúng ta phần lớn đều để đầu chọc lóc, hơn nữa dáng người hơi cong không? Lâm Tịch chân thành nhìn Đường Khả lắc đầu: Thật sự thì ta cũng rất muốn biết, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao. Đường Khả điềm nhiên nói: Bởi vì tóc dài rất là vương víu, chỉ cần chạm vào đồ vật là sẽ phát ra âm thanh nảy nọ. Về việc dáng người bọn ta hơi khom là vì từ nhỏ đã phải làm một số việc nặng không hợp với tuổi. Ở biên quân chính là như vậy. Còn có một số người khom người lâu ngày nên đã trở thành thói quen. Bởi vì dáng người càng khom xuống thì lúc đánh trận sẽ càng dễ dàng tránh những tên bắn lén hơn. Ngoài ra thì vì thương vong ở biên quân rất lớn nên ngoại trừ binh sĩ chính quy được phái tới hàng năm, chúng ta còn thu nạp thêm lưu dân hay là kẻ tù tội. Nguyên nhân có rất nhiều người muốn gia nhập biên quân cũng rất là đơn giản. Luật pháp của đế quốc Vân Tần chúng ta không kể xuất thân ngươi ra sao, chỉ cần ngươi có nhiều chiến tích là có thể kiến công lập nghiệp được đấy. Lâm Tịch nhíu mày: Nói như vậy thì thế cục ở đế quốc Vân Tần chúng ta không hề bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Đế quốc Vân Tần chúng ta có 3 biên quân lớn: Bích Lạc biên quân, Thiên Hà biên quân và Long Xà biên quân. Đường Khả nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng giải thích: 50 năm trước, Trương viện trưởng một đêm chém 30 đại tướng quân Tây Di, còn đẩy lùi Tây Di thập ngũ bộ về phía Tây Lăng Bích Lạc. Nhưng mà trong 50 năm nay, mấy bộ lạc Tây Di đó đã trở thành giặc cỏ, cứ đến mùa đông hàng năm lại xô quân xuống Lăng Bích Lạc. Hơn nữa cứ điểm bọn giặc cỏ này lại ở tận phía tây xa xôi, trong lãnh thổ Cổ Quốc Đường Tàng. Mấy năm gần đây có vài quân nhân và cao thủ của Cổ Quốc Đường Tàng liên tiếp xuất hiện gần Lăng Bích Lạc, giao thủ với Bích Lạc biên quân. Tuy bên ta cũng có thương vong, nhưng mà vì hai phe e ngại thực lực của nhau nên cũng không dám vạch mặt, cuối cùng cũng là hao binh tổn tướng thôi. Còn về phần Long Xà biên quân, biên quân này trú đóng ở hướng đông của sơn mạch Long Xà. Bên trong khu vực ấy có rất nhiều bộ lạc hung dữ còn chưa được khai hóa, ta vẫn thường gọi họ là Huyệt Man. Và cuối cùng thì ngươi sẽ hỏi ta Thiên Hà biên quân như thế nào, có đúng không? Chỗ trú đóng của đội biên quân này tương đối nổi tiếng chính là núi Thiên Hà, vốn thuộc về nước Nam Ma, nhưng mà sau đó đã bị Trương viện trưởng và mấy người hạ phó viện trưởng chiếm lấy trong chiến dịch đẩy lui nước Nam Ma. Một vài năm sau thì nước Nam Ma tiến hành cải cách, nay đã biến thành Vương triều Đại Mãng. Trong 10 năm nay thì Long Xà biên quân trực tiếp trú đóng ở Hắc Thủy Trạch và đã có nhiều lần giao chiến với quân đội Vương triều này. Nói như vậy thì cả 3 hướng Tây, Nam và Đông của đế quốc chúng ta đều là có kẻ địch nhòm ngó. Vậy hướng Bắc thì sao? Khi mà nghe Đường Khả nói xong Long Xà biên quân, Lâm Tịch cau mày lại, bởi vì trấn Lộc Lâm quán không cách xa sơn mạch Long Xà lắm. Hướng Bắc của đế quốc Vân Tần chúng ta là một vùng trời đầy băng tuyết bao phủ, đừng nói chi đến quân đội bình thường không thể hành quân qua khỏi sơn mạch Đăng Thiên. Nơi đó còn được chính học viện Thanh Loan trấn thủ đấy, cho nên không cần lo lắng đâu. Nhưng mà 3 nơi còn lại làm hao tổn rất nhiều nhân lực và tài lực của đế quốc Vân Tần chúng ta. Hơn nữa địa hình và khí hậu ở đó còn rất hiểm trở và khắc nghiệt, khiến cho biên quân đế quốc Vân Tần chúng ta không thể nào xâm nhập được, nên không thể nào thanh trừ hoàn toàn bọn giặc cỏ Tây Di hay là huyệt man ở sơn mạch Long Xà được. Ta có biết những năm tháng gần đây, bề ngoài thì đế quốc Vân Tần chúng ta trông rất là cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng mà thực tế ba hướng lại bị vây công. Chỉ có những người ở biên quân thì mới biết tình hình đế quốc còn khó khăn hơn 10 năm trước rất là nhiều đấy. Nói như vậy thì Trấn Lộc Lâm ta có thể bình an như bây giờ cũng là nhờ máu của biên quân, lưu dân và kẻ tù tội đã đổ xuống hay sao? Ánh mắt của Lâm Tịch nhìn Đường Khả bây giờ thêm vài phần kính phục và nói: thật là không ngờ ngươi biết nhiều như vậy, có thể giải thích một cách cặn kẽ không? Bỗng nhiên Đường Khả biến sắc, buồn thảm lắc đầu: nhỏ tuổi như ta thì làm sao có thể biết nhiều như vậy, còn chưa có kinh nghiệm chiến trận gì thì sao có tư cách phát hiện và bàn luận tình hình đế quốc Vân Tần 10 năm trước và bây giờ được. Lâm Tịch quay đầu nhìn vào phòng của Đường Khả, hắn không khỏi nghĩ tới thanh trường đao màu đen và trường cung kia. Là huynh trưởng của ta nói cho ta biết thôi. Huynh ấy tên là Lưu Ngũ Nguyệt, xuất thân từ một học viện không tên tuổi. Huynh ấy dạy cho ta rất là nhiều thứ. Không có huynh ấy thì ta chưa chắc sống được đến bây giờ đâu, càng không có cơ hội đến đây đâu. Đường Khả nhìn chằm chằm đôi giày vải đã rách nát của mình, chậm rãi và nói. Lâm Tịch gật đầu hỏi: ngươi đến từ biên quân sao? Bích Lạc biên quân, trấn thủ của phía đông sát với Hồ Kinh Thiên. Nhưng mà trông ngươi không lớn hơn ta lắm, sao lại có thể ở đấy được? Lâm Tịch nhìn Đường Khả ôn hòa nói: dĩ nhiên nếu ngươi không muốn trả lời câu hỏi này thì cũng không sao cả đâu. Đường Khả lắc đầu nói: không có gì là không thể nói. Ở mỗi biên quân đều có nhân viên không phải là binh lính đi theo phụ trợ sinh hoạt hàng ngày. Phụ thân ta là bị lương, có nghĩa là chuyên hỗ trợ chuẩn bị quân lương khi hành quân. Mẫu thân ta là thành y, chuyên tu bổ quần áo và áo giáp. Bọn họ đã chết trong một trận chiến giặc cỏ đánh lén ban đêm. Sau đó ta dĩ nhiên trở thành một thành viên của Bích Lạc biên quân rồi. Lâm Tịch yên lặng nhìn Đường Khả trong chốc lát, đột nhiên chân thành nói: người có thể ở trong biên quân rồi được tiến cử tới tham gia nhập thí học viện Thanh Loan, nhất định là không dễ dàng rồi. Những lời này lúc nói rất là đột ngột, nhưng mà hai người thiếu niên đang khoanh chân ngồi dưới đất này tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ và tâm tình của đối phương, nên lúc nói chuyện lại không giấu giếm điều gì cả. Đường Khả gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng như là vô hồn, nhìn vào căn phòng của mình ở phía sau nói: có hai lần tiểu đội chúng ta chỉ còn lại ta và một người. Lần đầu tiên cả hai chúng tên hôn mê, lần thứ hai thì ta tựa vào lưng huynh trưởng ta ngất đi. Vốn người sống phải là huynh ấy, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là ta. Bích Lạc biên quân chúng ta có một câu nói: một lần còn sống một mình thì không sao, nhưng mà hai lần liên tục chỉ còn ngươi sống sót thì mạng của ngươi thật là quá dài, là ôn thần. Ta mà đi với ngươi kiểu nào cũng chết trước. Cho nên bọn họ tặng danh sách tiến cử vào viện Thanh Loan cho ta, mục đích là đuổi ta đi. Không trách được ngươi nhất định phải giữ lại đao và cung tên của huynh trưởng của mình. Lâm Tịch không nhịn được, vỗ vỗ bả vai của Đường Khả, nhất thời không nói thêm điều gì. Đường Khả duỗi thẳng tay chân, lưng tựa vào lan can hành lang gấp khúc. Hắn phát hiện khi cùng với Lâm Tịch ngồi trên sàn hành lang này, tâm tình của hắn như đã buông lỏng và có cảm giác dễ chịu trước nay chưa có. Tựa hồ trên người của Lâm Tịch có một cỗ ma lực an tĩnh vô hình, có thể giúp người khác tạm thời đỡ gánh nặng trên người xuống. Hắn quay đầu nhìn vào hai mắt của Lâm Tịch. Đó là một đôi mắt trong veo, không nhìn thấy đáy, không có bất kỳ danh lợi nào. Ta cứ tưởng ngươi gọi ta ra nói chuyện phiếm là để hỏi mấy việc liên quan đến tu hành đấy. Đường Khả cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ rất khó diễn tả bằng lời được, do dự một hồi rồi nói như thế. Lâm Tịch lắc đầu nói: hiện giờ ta không có gì phải gấp gáp. Nếu đã tiến vào học viện rồi thì chắc chắn học viện sẽ dạy ta mấy thứ đó thôi. Ta tin trình độ của học viện còn lợi hại, chính xác hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi thật sự hơi đặc biệt đấy, không trách có thể vào được thiên tuyển được. Đường Khả cũng không nhịn được, nở ra một nụ cười hiếm thấy rồi nói: ta nói chuyện của ta rồi, ngươi thì sao? Sao ngươi không biết mình được tiến cử mà đi được tới đây vậy? Mà kệ ngươi có tin hay không, ta tin là được rồi.

Lão ta co người lại, khom người xuống sát mặt đất. Một loạt tạp âm từ cánh rừng bên phát ra. Sau đó là một cơn mưa tên nhanh là tia chớp bắn tới, xẹt qua đỉnh đầu của lão ta rồi đâm mạnh vào trên sườn xe ngựa ở phía sau của lão. Âm thanh pặc pặc trầm thấp vang lên. Tuy là sườn xe rất là dày, nhưng mà mũi tên vẫn có thể xuyên qua dễ dàng. Cuối cùng chỉ còn một đoạn lông đuôi ngựa không ngừng rung động, mãnh liệt ở bên ngoài. Mặc dù gặp phải tình cảnh như vậy, nhưng mà người não nhân này vẫn không biến sắc. Lão ta vẫn tiếp tục ăn hết cây đùi thỏ đã xé ra khi nãy. Sau khi đặt phần thịt thỏ trên hết lên một thân cây gần đống lửa xong, lão ta mới từ từ đứng lên. Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Năm người mặc y phục màu đen của thích khách từ trong rừng đi ra. Người vừa vỗ tay chính là người đi đầu, một nam tử mặt trắng, râu dài, bên hông đeo một thanh trường kiếm, khí chất nho nhã. Nhưng mà lão nhân đánh xe lại không nhìn người này. Lão ta đang chú ý tới người nam tử khôi ngô bên cạnh hắn, lạnh nhạt và nói: "Thì ra chính là người." Khuôn mặt của người nam tử khôi ngô này giống như là bị người đó dùng chân đạp mạnh lên, sống mũi bị lệch hẳn qua một bên, làm cho lúc hắn cười rất là khó coi, trông vô cùng giận dữ. "Sao hả? Đánh ta ngã xuống đất trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cho rằng có thể bình yên rời đi như vậy hay sao? Chỉ vì một quyền đó thôi sao?" Lão nhân này hơi khom người xuống, nở ra một nụ cười khinh miệt. Nam tử trung niên có khí chất nho nhã nhẹ giọng thở dài và nói: "Một quyền đó không chỉ đánh vào mặt hắn, mà còn đánh vào mặt của học viện Thính Tùng chúng ta." "Học viện Thính Tùng sao? Học viện Thính Tùng chính là một học viện không ra cái mẹ gì. Cho dù là có bị đạp một cước vào mặt thì cũng không ai để ý đâu. Thật là ngu xuẩn." Giọng nói lạnh như băng cùng với khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường và giễu cợt của lão nhân này làm cho người nam tử trung niên không khỏi biến sắc. Nhưng hắn vẫn khom người thi lễ với lão ta một cái và nói: "Đã như vậy, vạn bối đành đắc tội." Người này khẽ khom người xuống, nhưng mà động tác này của hắn đồng thời cũng tạo nên một khoảng trống, tạo điều kiện cho người đằng sau bắn tên tới lão nhân. Một mũi tên từ trong nháy mắt từ sau lưng của người nam tử trung niên bắn tới, đâm thẳng vào mặt của lão nhân. Cùng với lúc đó thì nam tử trung niên khẽ giơ tay phải lên, trường kiếm bên hông theo động tác khom người vừa rồi trượt ra, chuôi kiếm rơi vào trong tay của hắn. Ở đây không chỉ có năm người vây quanh lão nhân, trong rừng cây phía xa còn có một tên xạ thủ tinh chuẩn đang mai phục. Nam tử trung niên và tên xạ thủ này phối hợp rất là ăn ý. Tên vừa bắn là kiếm quang đã hiện, đồng thời tấn công. Phốc một tiếng. Nhưng mà ngay lúc này lại có một tiếng động nhỏ như là tiếng máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Thân thể của người nam tử trung niên run mạnh. Cánh tay phải của hắn dường như đang bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ ngăn cản lại, không thể nào tiến tới được nữa. Keng một tiếng. Cùng với lúc đó, thân thể của lão nhân giống như là một cây gậy trúc đã cong lại từ nãy bấy giờ mới bắn ra, phóng tới trước nhanh như là một tia chớp. Một thanh chùy thủ bình thường không biết từ đâu xuất hiện trong tay của lão, xẹt qua ngay giữa không trung, chính xác chém vào đầu mũi tên. Sau những tia lửa ánh lên do kim loại va chạm vào nhau, thì thanh chùy thủ bình thường đã có thể chẻ mũi tên ẩn chứa lực lượng kinh người ra làm hai. Tên nam tử khôi ngô vừa rồi còn nhe răng cười, từ một bên nhảy tới, cầm chắc một thanh trường đao mỏng mà sắc bén bỗng nhiên biến sắc, không thể tưởng tượng, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình. Hắn thấy ở đó có một nửa mũi tên còn đang rung động, máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài. Vèo một tiếng. Lúc này thì xạ thủ ở rừng cây đã bắn ra mũi tên thứ hai. Người nam tử trung niên nhân cơ hội nhảy ra ngoài thoát thân. Bây giờ thì hắn mới phát hiện đòn tấn công của lão nhân vừa rồi đã chém trúng mu bàn tay của mình. Máu tươi nhỏ ra từng giọt xuống đất. Ầm một tiếng. Một gã thích khách sắc mặt lạnh lẽo, mặc áo đen lập tức xông ra chắn trước người của nam tử trung niên, đồng thời đánh xong trường ra. Cùng với đó thì một gã thích khách khác dùng trường thương trong tay đâm thẳng tới hông của lão nhân. Ngay đầu mũi thương còn có một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ. Không chỉ hai người mà chính là ba người cùng nhau liên thủ giáp công. Bởi vì ngay lúc này thì mũi tên thứ hai trong rừng đã bắn tới. Hơn nữa ba người này phối hợp vô cùng ăn ý, so với bọn giặc cỏ cùng hưng cực ác còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên mặc dù đang đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm này, lão nhân vẫn không hề biến sắc.

Người này mày kiếm mắt sáng, dáng ngồi đĩnh đạc, toàn thân tỏa ra khí chất là con cháu nhà gia thế, trời sinh đã kiêu ngạo, chính là Độc Cô Tuyết Đình, đến từ Hoàng Thành Trung Châu. Không có mục tiêu cụ thể, làm sao có thể đi xa được? Cũng nhờ những tấm huy chương này mà học viện mới đứng vững đến ngày hôm nay. Và cũng nhờ nó mà các ngươi mất cơ hội ngồi trước mặt của ta đấy. Giảng viên Độc Nhãn nghiêm nghị nhìn đứt qua từng tân đệ tử khoa chỉ qua, nhìn vào bộ quần áo màu lam mới tinh trên người họ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, bộ áo bào đen trên người ta và bộ đồng phục học viện các ngươi chính là huy chương quan trọng nhất. Các ngươi còn chưa làm chuyện gì đã đạt được vinh quang như vậy. Cho nên, trong tương lai các ngươi nhất định phải làm những chuyện không thẹn với vinh quang ngày hôm nay, nhớ chưa? Một tân đệ tử khác kính sợ hỏi. Mỗi một giảng viên trong học viện đều có huy chương như vậy hay sao? Giảng viên Độc Nhãn híp mắt lại, cười lạnh. Nếu không thì các ngươi sẽ cho rằng giảng viên học viện không đáng giá như vậy sao? Chỉ khi có ít nhất 2 quả huy chương cấp bậc như vậy, người mấy có tư cách trở thành giảng viên học viện thôi. Xì xào, xôn xao, xôn xao. Tiếng bàn tán ồn ào lại vang lên. Hồi nãy thì Lý Khai Vân có nói rằng một quả huy chương như vậy ở bên ngoài đã đủ giúp người sở hữu nó có số công trận ngang với chức vị lăng đốc. Nay nghe vị giảng viên Độc Nhãn nói như vậy, Lâm Tịch không nhịn được nghĩ tới Hạ Ngôn Băng và Mộc Thanh. Hạ Ngôn Băng nhìn còn rất trẻ và Mộc Thanh trông rất là hiền hòa như vậy, đã từng làm vô số chuyện kinh tâm động phách hay sao? Kính sợ thì có thể trói buộc người khác. Truyền thống có thể tạo tín ngưỡng. Những quy định do Trung viện trưởng đặt ra hình như là đều có ý này. Nhưng mà tại sao nội quy thứ nhất liên quan tới lầu tân sinh lại cổ quái như vậy? Hơi bất cận nhân tình thì phải. Cưu Lộ đột nhiên nói ra câu này. Nửa câu đầu làm cho người ta cảm thấy hắn rất là được, nhưng mà nửa câu sau lại làm cho nhiều người phải trợn mắt lên. Từ tấm huy chương đại biểu cho sự vinh quang kéo sang nội quy không được phép tiến vào phòng người khác, suy nghĩ của người này thật là quá bay bổng. Đây là quy định của Trương viện trưởng, chắc chắn trong đó có lý lẽ đặc biệt. Không ít người trong các tân đệ tử không ưa tên thiếu niên mặt mũi non trẻ nhưng mà hành sự lỗ mãng này, lập tức có người lên tiếng mỉa mai. Kiều Lộ cười lạnh. Ai nói những gì mà Trương viện trưởng nói đều đúng hết. Ta nhớ trước khi tới đây đã có giáo sư nói với chúng ta rằng học viện Thanh Loan tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào mà. Hình như cảm thấy việc mình dùng quy định của Trương viện trưởng chém vào quy định khác của Trương viện trưởng, tạo thành một câu hỏi rất khó trả lời, là một việc rất là vinh quang, nên Kiều Lộ càng lúc càng đắc ý hơn, cười cười liên tục. Nhưng mà vị giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen lại không do dự, lạnh nhạt mà nói. Những gì viện trưởng nói tất nhiên là đúng. Kiều Lộ thấy vậy không cười nữa, nhưng mà cũng không phục đáp lại. Đệ tử không có ý bất kính với Trương viện trưởng đâu, nhưng mà thế gian không có ai hoàn mỹ cả. Nếu như nói những gì mà Trương viện trưởng nói đều là đúng cả thì hình như là hơi quá đáng. Ta nói viện trưởng đúng tất nhiên là ngài đúng, không phải vì ngài là con người vẹn toàn không khuyết điểm, mà là vì ngài rất là mạnh. Mạnh đến nỗi cả đế quốc Vân Tần này không có ai đánh thắng cả đâu. Giảng viên Độc Nhãn lạnh lùng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Lộ tái hẳn đi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như chính mình bây giờ đi kiếm người khác khắp đế quốc Vân Tần không có ai địch thủ để bàn đúng sai, đối phương chỉ cần đánh chết mình thì đối phương dĩ nhiên là đúng. Lâm Tịch nở ra một nụ cười người khác khó mà phát hiện được. Xem ra người đại thúc trung niên kia đã làm thay đổi rất nhiều thứ ở thế giới cổ xưa này. Người giảng viên Độc Nhãn này chỉ nói chuyện với bọn họ một chút cũng giúp bọn họ hiểu được lý lẽ hành động của học viện. Vị giảng viên Độc Nhãn này nhìn Kiều Lộ không thể nói thêm lời nào, nói tiếp. Bây giờ ta sẽ nói với các ngươi vài nội quy cơ bản của học viện. Trừ những môn học bắt buộc phải học ở khoa chỉ qua chúng ta, học viện còn có mấy chục môn học nữa, các ngươi có thể tùy lựa chọn. Môn học cụ thể như thế nào, lát nữa sẽ được dán bên ngoài lầu tân sinh các ngươi. Nhưng mà hãy nhớ kỹ là các ngươi phải có học phần nhất định thì mới có thể rời khỏi lầu tân sinh. Lúc đó cũng có quyền lựa chọn nhiều môn học và thí luyện hơn. Bây giờ, bắt đầu môn học đầu tiên.